Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 270, phiên ngoại 2 bí mật của mặt trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giác luôn cảm thấy Hòa Yến là một kẻ lừa đảo trong mắt người ngoài. Hòa Yến là người trượng nghĩa, phóng khoáng, hào sảng và rộng rãi, nhưng trong mắt Tiêu Giác, Hòa Yến lại là người biết ăn, biết ngủ, thích nói những điều vô căn cứ và còn tham lam, tính toán. Mỗi người đều có bí mật riêng. Sống trên đời cũng không phải tất cả đều là thiện ác rõ ràng. Con người phức tạp, bản chất mâu thuẫn, nhưng Hòa Yến có lẽ là người phụ nữ mâu thuẫn nhất mà hắn từng gặp. Một người luôn che giấu tình cảm thật trong bóng tối, không muốn ai phát hiện, và một nữ tướng kiêu dũng, tự tin, không ai có thể ngờ rằng Hòa Yến và Hòa Như Phi thực chất là cùng một người. Ví như các binh sĩ Phù Nguyệt Quân trên võ trường thường nói rằng, vị tướng quân của họ Hòa Như Phi có tấm lòng rộng rãi hơn đàn ông, hành sự dứt khoát hơn nam nhi, chưa từng quay đầu nhìn lại, luôn tiến về phía trước. Có nàng trong quân, mọi người đều an tâm, dù trời có sập cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng Tiêu Giác hiểu rõ, Hòa Yến không phải là người không bao giờ quay đầu lại. Với quá khứ, nàng luôn giữ lại những ký ức tốt đẹp, quý giá, lưu giữ cẩn thận, không bao giờ xem nhẹ chúng. Những lần Hoa Du Tiên ở Kim Lăng thường gửi tặng nàng những bình rượu mọt mới ủ, mỗi lần nếm thử, nàng lại viết một lá thư hồi đáp cẩn thận, uống xong, nàng còn giữ lại cả những chiếc bình rượu. Những người phụ nữ ở Nhuận Đô cũng thường gửi cho nàng quần áo và giày dép tự tay may theo từng mùa, với những đường thêu tinh tế và cắt may vừa vặn. Đến mức, Hòa Yến đã lâu không mua thêm trang phục mới. Lâm Song Hạc thỉnh thoảng thấy vậy, lo lắng nói thầm với Tiêu Giác. Hoài Cần, huynh nói xem, Hòa muội như thế này, có phải đang trở thành một Sở Lâm Phong thứ hai không? Tiêu Giác chỉ đáp lại bằng một từ, cút. Thôi Việt Chi ở thành Ký Dương đôi lúc cũng viết thư cho nàng, kể về những chuyện vui gần đây. Ở Cửu Xuyên cũng vậy, nàng đọc những lá thư ấy một cách cẩn thận, sau đó sắp xếp chúng ngay ngắn trong ngăn kéo của thư phòng, thư chất cao như núi, nàng không nỡ đốt bỏ. Bề ngoài nàng tỏ ra phóng khoáng, nhưng thực chất lại rất sợ sự mất mát. Khi Nhị Mao chết, Hòa Yến rất buồn. Sinh lão bệnh tử vốn là điều bình thường của cuộc sống, bất kể là người hay động vật, cũng đều có ngày phải rời đi. Hòa Yến không thích khóc, khi Nhị Mao chết nàng cũng không rơi nước mắt. Nhưng những ngày sau đó, Tiêu Giác thường thấy nàng ngồi trên bậc thềm trong sân, lặng lẽ nhìn vào chiếc bát nước Nhị Mao từng uống. Hắn sẽ bước tới, không nói gì, chỉ ngồi cùng nàng một lúc. Với Hòa Yến, nàng không hề phóng khoáng khi đối mặt với sự mất mát. Năm xưa, sau trận chiến với quân U Thác, những đồng đội từng kề vai sát cánh đã ngã xuống. Khi còn chiến đấu, nàng ép mình không nghĩ về điều đó, nhưng sau khi trở về Sóc Kinh, nỗi buồn đã đeo bám nàng suốt một thời gian dài. Và điều duy nhất hắn có thể làm là ở bên cạnh nàng. Ít nhất, trong danh sách, những gì đã mất sẽ không bao giờ có tên hắn. 2 năm gần đây, không ít phu nhân ngấm ngầm nhờ Bạch Dung Vi nói với Tiêu Giác rằng liệu hắn có ý định nạp thiếp không. Dù sao, nhà họ Tiêu có 2 hắn em, mà cả 2 đều nổi bật. Tiêu Cảnh thì đã yên bề gia thất với Bạch Dung Vi nhiều năm, sau khi có con gái Tiêu Phương Phương, hắn vẫn một lòng một dạ với vợ, không ai có cơ hội xen vào. Còn Tiêu Giác thì khác, trước đây mọi người đều nghĩ hắn là người lạnh lùng, vô tình, cả đời sẽ không cưới vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà hắn lại cưới một nữ giao úy như Hòa Yến và còn rất yêu chiều nàng. Người ta thường nói, người đàn ông lạnh lùng một khi động lòng sẽ còn quyến rũ hơn cả những kẻ luôn tỏ ra dịu dàng. Và điều khiến người ta suy nghĩ là, nếu nàng ấy có thể, tại sao mình lại không thể? Hơn nữa, Hòa Yến đến giờ vẫn chưa sinh con trai cho nhà họ Tiêu, lại là võ tướng. Có lẽ nàng không biết cách nắm giữ trái tim đàn ông bằng những cử chỉ dịu dàng. Vì vậy, không ít người nghĩ rằng mình có cơ hội. Bạch Dung Vi đã giúp Tiêu Giác từ chối không ít lời mối mai, nhưng vẫn có những kẻ to gan, tự tin quá mức, và còn bị sắc đẹp che mờ lý trí. Họ dùng đủ mọi cách tiếp cận, để rồi nhiều lần bị Tiêu Giác đuổi thẳng ra ngoài cửa. Có lần hắn tức giận đến mức suýt gây phiền phức cho cả gia đình đối phương, may nhờ Hòa Yến khuyên can, sự việc mới lắng xuống. Hòa Yến tươi cười nói, ai cũng có lòng yêu cái đẹp, ta còn chẳng tức giận, chàng giận cái gì chứ? Không nói thì thôi, vừa nói câu này, Tiêu Giác lại càng tức giận hơn. Lâm Song Hạc thường xuyên ghé thăm, luôn miệng đùa. Ai mà ngờ được nhị công tử nhà họ Tiêu, Hoài Cần thiếu gia, giờ lại bị hòa muội của ta nắm gọn thế này nhỉ? Huynh phải biết rằng, hắn thở dài, trong chuyện tình cảm, ai so đo nhiều, người đó thua. Trước kia ta nghĩ huynh là người chiếm thế thượng phong, vậy mà qua vài năm, sao huynh lại bị nàng giẫm dưới chân rồi? Tiêu Giác không thích kiểu lý luận so đo này, cảm xúc con người đâu phải là trận chiến để mà dùng mưu tính toán, nhưng hắn cũng phải thừa nhận rằng Lâm Song Hạc nói không sai. Những binh sĩ Phù Nguyệt Quân vẫn thường nghĩ rằng Hòa Yến luôn nhường nhịn Tiêu Giác, dùng những lời ngọt ngào để an ủi hắn. Nhưng thực ra, Tiêu Giác lại dễ dàng bị nàng khơi dậy cảm xúc, dù là chuyện lớn hay nhỏ. Có lẽ, như lý thuyết của Lâm Song Hạc, hắn yêu Hòa Yến nhiều hơn nàng yêu hắn. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng, trong thế gian này, có được một người để yêu thích vốn đã không phải chuyện dễ dàng. Giữa hàng vạn người có duyên nhưng không phận, có người có phận nhưng không duyên. Con người như cát sỏi trong dòng sông, gặp gỡ rồi chia xa chỉ trong khoảnh khắc. Có thể gặp được người mình thích giữa bao la trời đất đã là may mắn. Vì thế, ai yêu ai nhiều hơn cũng không cần quá bận tâm. Nhưng Hòa Yến lại rất thích đem chuyện này ra để hỏi hắn, thường đêm khuya lại ép hắn. Tiêu Đô Đốc, thực ra chàng đã động lòng với ta từ kiếp trước rồi phải không? Nếu ta là nam nhân, chắc chắn chàng đã là đoạn tụ. Tiêu Giác nhếch môi, ta không phải đoạn tụ. Ha, Hòa Yến không tin, lần trước ta đến võ trường, nghe thấy Thẩm giáo đầu và Lương giáo đầu nói chuyện. Họ bảo lúc trước khi ta chưa lộ thân phận, bọn họ nghĩ hai ta là loại quan hệ đó. Nàng nhìn Tiêu Giác từ trên xuống dưới, xoa cằm nói. Nhưng với nhan sắc của chàng, dù là đoạn tụ, chắc chàng cũng là loại đoạn tụ rất được yêu thích. Những lúc như vậy, Tiêu Giác thường lười đôi co với nàng, chỉ kéo rèm lại, để chiến trường quyết định mọi chuyện. Khi đêm đã khuya, nàng ngủ say, Tiêu Giác đắp chăn cho nàng, tay gối sau đầu, ngước nhìn lên trần nhà. Ánh sao ngoài cửa sổ hắt vào, tạo thành một vệt sáng mờ nhạt trong căn phòng. Hắn nhìn một góc của tấm màn, trong lòng cảm thấy yên bình đến lạ. Hắn cũng không rõ mình bắt đầu thích Hòa Yến từ khi nào. Nàng thường nói rằng ngay từ kiếp trước, khi còn ở Hiền Xương Quán, hắn đã đối xử với nàng rất đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngẫm lại, có lẽ lúc đó hắn chỉ thấy hình ảnh của mình trong. Chàng trai, này, điểm khác biệt duy nhất là nàng có thêm một chút ngây thơ, cứng cỏi, không chịu khuất phục trước thế giới hỗn loạn. Một chàng trai đeo mặt nạ, khác biệt với tất cả những thiếu niên khác, luôn giấu kín bí mật của mình, sống trong sự nàng độc. Nàng tuy vụng về nhưng kiên cường, ít nói nhưng lạc quan, yếu đuối nhưng lại có lòng thương cảm với những điều yếu kém khác. Thiếu niên Tiêu Giác đôi khi cũng tò mò muốn biết, đằng sau chiếc mặt nạ ấy là gương mặt như thế nào. Hắn luôn bắt gặp hình ảnh của Hòa Như Phi ở khắp nơi, khi hắn đang giả vờ ngủ trên cây, khi hắn phơi nắng sau hòn non bộ, hay khi hắn nhâm nhi trà trong rừng trúc ở Hiền Xương Quán. Nàng trông thật tầm thường, thật nhỏ bé, nhưng toàn thân lại tỏa sáng. Người khác có thể không nhận ra, nhưng hắn thì thấy. Thiếu niên Tiêu Giác chưa bao giờ nghi ngờ rằng Hòa Như Phi về sau sẽ làm nên chuyện lớn, chỉ cần nàng tiếp tục cố gắng như thế. Nhưng khi ấy, chỉ đơn thuần là bị cuốn hút, chưa thể gọi là yêu thích. Giống như một đêm nhìn thấy một ngôi sao trên trời, không quá sáng, nhưng lấp lánh mãi không ngừng. Một khi đã nhìn thấy, sẽ khó mà quên được. Tình bạn của họ không phải giả dối, nên sau đó, hắn mới giúp. Muội muội của Hòa Như Phi mà không do dự, lần đầu là tình cờ, lần thứ hai là ngẫu nhiên, lần thứ ba là duyên phận, và lần thứ tư, chắc chắn đó là định mệnh. Tiêu Giác chưa bao giờ nghi ngờ rằng, giữa hắn và Hòa Yến là do số phận sắp đặt. Nếu không, tại sao ông trời lại để nàng xuất hiện trước mặt hắn hết lần này đến lần khác? Tại sao ánh mắt hắn lại luôn bị nàng cuốn hút? Hòa Yến dường như chưa bao giờ thay đổi. Thiếu niên kéo cung tập bắn trong đêm, cố gắng để theo kịp đồng đội, không khác gì chàng trai âm thầm học hỏi ở Hiền Xương Quán năm nào. Nhưng khi nàng gỡ bỏ lớp mặt nạ, nàng cuối cùng cũng để lộ bản chất thật của mình. Tự do, dứt khoát, như một ngọn lửa rực sáng trên thao trường, mạnh mẽ và tinh khiết. Nhưng nàng lại rất cẩn thận, quen với việc cho đi mà không quen với việc nhận lại tình cảm. Thiên vị, từ người khác, Đối với những mối quan hệ gần gũi hơn, nàng luôn bối rối, không biết phải làm thế nào. Ban đầu, hắn chỉ thấy nàng là một kẻ lừa đảo có chút tài năng, nhưng dần dần, ánh mắt của hắn lại ngày càng dừng lại trên người nàng lâu hơn. Nàng khiến hắn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự ghen tị, hắn sẽ vui vẻ, sẽ phẫn nộ, sẽ cảm thấy bất bình cho nàng, muốn xoa dịu mọi vết thương mà nàng đã trải qua. Hỏa ác khiến hắn nhận ra, thế gian này vẫn còn nhiều điều đáng để mong đợi. Như Lâm Song Hạc từng nói, người có bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày này không? Tiêu Giác không hề nghĩ tới, thì ra ngoài trách nhiệm, hiểu lầm, phản bội và giết chóc, thế gian còn có những khoảnh khắc mang lại sự mãn nguyện như thế này. Những điều hắn chưa từng biết đến, Hòa Yến đã mang đến cho hắn, từng điều một. Người trước mặt hắn xoay người, lăn vào trong vòng tay của hắn, vô thức vòng tay ôm lấy hắn. Tiêu Giác sững lại một lúc, sau đó khẽ mỉm cười. Ai yêu ai nhiều hơn, thực ra cũng chẳng có gì quan trọng. Điều mà Tiêu Giác thực sự cảm ơn là giữa cuộc đời đầy khắc nghiệt của mình, ông trời đã gửi tặng một chút ấm áp xa xôi này để hắn gặp được người mình yêu, cùng nhau sống một cuộc đời không ly biệt. Hòa Yến rất thích diễn võ trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau trận chiến với U Thác, binh mã Đại Ngụy tạm thời nghỉ ngơi. Ít nhất trong vòng 10 năm nữa U Thác cũng chưa có sức mà quay lại. Tuy nhiên, luyện binh vẫn là điều cần thiết. Giờ đây, Hòa Yến là thủ lĩnh của Phù Nguyệt quân. Mỗi lần nàng luyện binh, các cựu binh Phù Nguyệt thường nhớ đến Phỉ Hồng tướng quân ngày nào. Giống như vị nữ tướng đeo mặt nạ ấy, Hòa Yến cũng nhanh nhẹn, dứt khoát. Nhưng so với nữ tướng ấy, nàng lại có thêm một chút dí dỏm và gần gũi. Có một số tân binh không tin vào tài năng của Hòa Yến, nhưng trên diễn võ trường, khi nàng thi triển đao pháp, cung tiễn, phong thái tràn đầy sức sống của nàng giống như một viên ngọc sáng chói. Hòa Yến vốn dĩ đã xinh đẹp, trong thành Sóc Kinh của Đại Ngụy có không ít nàng gái đẹp, nhưng một nàng gái vừa xinh đẹp lại vừa hắn khí bừng bừng như nàng, thì có lẽ chỉ có một người mà thôi. Khi nàng mặc bộ chiến bào đỏ rực, nở nụ cười rạng rỡ rút thanh kiếm bên hông ra, hoặc hô lớn chỉ huy binh sĩ, hoặc dạy dỗ các chiến thuật quân sự, những chàng trai trẻ trên trường đấu đều bị ánh sáng của nàng làm cho ngỡ ngàng. Lâm Song Hạc đã đến đây 2 lần, và mỗi lần đều thay Tiêu Giác cảm thấy nguy cơ trùng trùng, chỉ cảm thán rằng năm xưa, khi Hòa Yến còn cải trang thành nam giới trong doanh trại, đám huynh đệ còn không biết thân phận thật của nàng. Bây giờ nàng trở lại với trang phục nữ tính, ngày ngày hòa mình cùng những chàng trai trẻ hăng hái, những thiếu niên nhiệt huyết hầu như không che giấu được tình cảm ngưỡng mộ dành cho nàng. Nhưng Hòa Yến lại không hề để ý đến điều đó. Trong mắt nàng, những chàng trai này không khác gì so với Vương Bá và các huynh đệ năm xưa, đều là những hảo hán, những huynh đệ tốt. Sau trận chiến U Thác, hơn một nửa số huynh đệ của doanh trại Lương Châu đã không còn. Những người còn lại đều đã trải qua sự rèn luyện của chiến trường, giờ đây đều trở nên xuất sắc. Trong doanh Lương Châu, họ cũng là những người ưu tú. Võ quán nhà họ Giang trở nên nổi tiếng nhờ Giang Giao, Giang quán chủ vô cùng tự hào về con trai mình. Vương Bá đã gửi hầu hết số tiền của mình về Sơn Trại, nơi mà trước đây hắn từng sống đã không còn làm nghề cướp bóc nữa, hồ cá mà họ đào có vụ mùa bội thu. Nghe nói Sơn Trại thường nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi không ai chăm sóc, Vương Bá thỉnh thoảng cũng đến thăm. Hắn giờ đã hiền lành hơn rất nhiều, bọn trẻ cũng dám đến gần hắn hơn. Tiểu Mạch sau khi Thạch Đầu qua đời đã trưởng thành nhanh chóng. Năm xưa được Thạch Đầu che chở, cậu còn là một thiếu niên ham chơi chỉ nghĩ đến ăn, giờ đây cậu đã chín chắn hơn rất nhiều. Tài bắn cung của cậu tiến bộ vượt bậc, thậm chí còn chính xác hơn Thạch Đầu, cậu cũng không còn ham ăn như trước. Và mỗi lần nói chuyện với Hòa Yến, cậu trầm lặng hơn, không còn vui vẻ như xưa. Hòa Yến cảm thấy trong lòng nặng trĩu, nhưng con người ai cũng phải trưởng thành. Số phận đẩy mỗi người đi theo những con đường khác nhau, có người không bao giờ thay đổi, có người sẽ lớn lên từng chút một. Thời gian như gió, không bao giờ níu giữ được. Nàng nhảy xuống ngựa, vừa mới hoàn thành một màn biểu diễn, mũi tên trên tay bắn trúng hồng tâm, đẹp mắt vô cùng. Một chàng trai trẻ nhặt mũi tên quay về, nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ không thể che giấu, vừa xấu hổ vừa kích động nói. Tướng quân thật lợi hại, quá khen. Hòa Yến vỗ vai cậu ta, cười nói, người luyện tập nhiều vào, cũng sẽ giỏi như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai trẻ nhìn nàng, bước lên 2 bước, rồi gọi. Tướng quân, Hòa Ấn quay lại hỏi, có chuyện gì? Ta, cung tiễn của ta không giỏi lắm, ngài, có thể chỉ dạy cho ta một hai chiêu không? Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Hòa Yến. Đối với những lời yêu cầu chỉ dạy từ các binh sĩ, nàng luôn không ngại giúp đỡ, bèn nói. Dĩ nhiên là được, người cầm cung lên bắn thử, ta sẽ xem. Từ xa, Lâm Song Hạc phe phẩy chiếc quạt, giọng đầy giễu cợt. Huynh đệ, huynh có thể chịu đựng được sao? Tiêu Giác chỉ im lặng nhìn về phía xa, nhìn những gã đàn ông trên diễn võ trường kia, ta thấy ai cũng có ý đồ với Hòa muội. Lâm Song Hạc tiếp tục thêm dầu vào lửa, chúng ta đều là đàn ông, hiểu rõ lòng dạ đàn ông nhất. Huynh nhìn xem, cái tên tiểu tử kia, bề ngoài thì xin chỉ dạy, nhưng chẳng qua là muốn tiếp cận nàng thôi. Chiêu này ta đã dùng từ hồi còn đi học, thế mà hắn còn chơi bài cũ thế này. Chậc chậc, này, huynh đi đâu đấy? Hỏa Ấn đứng sau lưng chàng binh sĩ, định giúp cậu chỉnh tư thế cầm cung thì phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng. Đợi đã, nàng quay đầu lại, binh sĩ kia cũng giật mình hoảng sợ, nói lắp bắp. Tiêu đô đốc, chàng đến đây làm gì? Hòa Yến hỏi, hôm nay không đến lượt ta trực. Tiêu Giác nhìn thoáng qua chàng trai trẻ mặt mày tái mét, khóe môi cong lên, giọng giễu cợt. Để ta dạy cậu ấy, mặt chàng binh sĩ càng tái hơn. Hòa Yến không nghĩ ngợi gì, chỉ nói, vậy giao cho chàng đấy, ta sang bên kia xem thử. Nói xong, nàng yên tâm bỏ đi. Chàng trai trẻ nhìn theo bóng lưng của Hòa Yến, đau khổ không nói nên lời. Trong khi người đàn ông trước mặt còn nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ không thiện cảm, nói. Tập đi, Lâm Song Hạc ở bên cười đến lăn lộn, trong lòng thầm rơi lệ thương cảm cho chàng binh sĩ này. Nghe thấy lời của Tiêu Giác, Hòa Yến lập tức hiểu ra vấn đề. Nàng cau mày, cười khổ một cái, nói. Ra là thế, chẳng trách dạo này Hòa Vân Sinh cứ ủ rũ như vậy. Hòa Vân Sinh, em trai của Hòa Yến, đã luôn là một chàng trai dễ bị tác động bởi tình cảm. Khi hắn còn nhỏ, Hòa Yến đã luôn lo lắng rằng hắn sẽ bị tổn thương trong chuyện tình cảm. Giờ đây, nghe tin rằng việc vợ chưa cưới của hắn, Tống Đào Đào, nửa tháng nay không đến Hòa Phủ, nàng không thể không nghĩ rằng vấn đề này chắc chắn có liên quan. Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra giữa họ. Hòa Yến thở dài, dạo này ta bận rộn nhiều, không thể quan tâm đến hắn. Tiêu Giác cười nhẹ, nhìn nàng với ánh mắt ấm áp. Người luôn lo nghĩ nhiều thứ, nhưng có những chuyện phải để họ tự giải quyết. Chúng ta có giúp bao nhiêu cũng không thể can thiệp vào lòng người. Hỏa Án gật đầu, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Vân Sinh vốn là người thật thà, mà Tống Đào Đào thì tính tình hơi thất thường. Ta chỉ sợ rằng, họ không thể cùng nhau vượt qua những khó khăn này. Tiêu Giác nắm tay nàng, kéo nàng lại gần. Đừng lo quá, để ta điều tra thử xem sao. Có lẽ chỉ là một chút hiểu lầm thôi, không có gì lớn đâu. Hỏa Ấn thả lỏng hơn một chút, tựa vào vai Tiêu Giác, cười nói. Được rồi, ta tin chàng, nhưng chàng cũng phải nhớ giữ lời hứa đấy. Nếu có chuyện gì, chàng phải cho ta biết đầu tiên. Tiêu Giác nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, giọng nói dịu dàng. Tất nhiên rồi, ta hứa. Trong lòng Hỏa Yến, cảm giác ấm áp và yên bình bỗng tràn ngập. Dù có bao nhiêu khó khăn và lo toan, chỉ cần ở bên Tiêu Giác, nàng luôn cảm thấy mọi chuyện đều có thể vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đời có nhiều điều không thể đoán trước, nhưng chỉ cần có người đồng hành, dù là khó khăn hay hạnh phúc, nàng tin rằng họ sẽ luôn bên nhau. Tống Đào Đào thích Hòa Vân Sinh, gần như muốn công khai với cả thành Sóc Kinh. Cách thể hiện tình cảm của đứa trẻ này cũng thật thẳng thắn, như sấm chớp, thích thì tặng quà cho Hòa Vân Sinh. Từ quần áo đến sinh hoạt đều có cả, chẳng chút dè dặt. Hỏa Ấn rất khâm phục điều đó, nhưng cũng không khỏi cảm thấy thương cho bố mẹ của Tống Đào Đào chắc phải lo lắng rất nhiều. Càng đáng nói hơn là Hòa Vân Sinh lại quá lạnh nhạt. Nhưng, Hỏa Ấn quay sang Tiêu Giác, ngạc nhiên hỏi, ý chàng là, Vân Sinh thích Đào Đào sao? Tiêu Giác cười nhẹ, coi như đồng ý, khiến Hỏa Yến cảm thấy rợn người. Nhìn tính tình lạnh lùng của Hòa Vân Sinh, ai mà nghĩ cậu ta thích Đào Đào được chứ? Hòa Ấn thực sự không nhận ra Hòa Vân Sinh thích Tống Đào Đào. Dù sao, Hòa Vân Sinh còn giỏi che giấu hơn cả Tiêu Giác. Mãi đến khi Hòa Vân Sinh đến tìm nàng, nhờ nàng và Hòa Tuy sang nhà họ Tống để cầu hôn, Hòa Yến mới ngỡ ngàng, hóa ra Tiêu Giác nói đúng. Người thật sự thích Đào Đào sao? Nàng hỏi, nếu ngươi không thật lòng, thì đừng trêu đùa người ta. Tất nhiên là ta thích, Hỏa Vân Sinh lẩm bẩm, mặt đỏ ửng, hơi xấu hổ. Tóm lại, ta cưới nàng ấy, sẽ đối tốt với nàng ấy cả đời. Nghe vậy, Hỏa Yến mới an tâm, dù Hỏa tuy không có chức vị gì, nhưng Hỏa Vân Sinh lại có một người chị và hắn rể đều là tướng quân. Hỏa Vân Sinh dù còn trẻ, nhưng đã thể hiện được năng lực trong sự nghiệp, tương lai rộng mở. Cộng thêm việc Tống Đào Đào cũng thích hắn, nhà họ Tống đương nhiên vui vẻ chấp nhận hôn sự này. Không tốn mấy công sức, hôn sự liền được định đoạt. Ban đầu, Hỏa Yến còn nghĩ Hỏa Vân Sinh đã chọc giận Tống Đào Đào. Nếu mạo muội đi cầu hôn, có khi sẽ bị Tống Đào Đào đuổi ra ngoài. Ai ngờ tên nhóc này bình thường ít nói ít cười, lại rất giỏi dỗ dành cô nương. Chẳng mấy chốc, Hỏa Yến đã thấy Tống Đào Đào vui vẻ đến nhà Hỏa gia mang đồ ăn cho Hỏa Vân Sinh. Sau khi hôn sự được định, mọi việc tiến hành rất nhanh. Ngoài nhà họ Hỏa và họ Tống, người vui nhất lại là Trình Lý Tố. Hỏa Yến đôi khi tự hỏi, thái độ của Trình Lý Tố không giống như Hỏa Vân Sinh là người cưới vợ, mà cứ như hắn ta mới là chú rể. Hắn thường xuyên đến nhà Hỏa giúp đỡ, khiến cả thành Sóc Kinh đều ngạc nhiên về việc vị hôn phu cũ lại sốt sắng như thế. Hỏa Hán bắt gặp cơ hội hỏi hắn, Đào Đào lấy chồng, sao ngươi vui thế, không có chút nào không vui sao? Tại sao ta phải không vui? Trình Lý Tố cười như nhặt được tiền, cô nàng hung dữ đó, Tống tiểu thư, giờ đã bị Hỏa thúc thu phục rồi, ta tự do rồi. Nếu không, ngày nào cũng phải lo lắng không biết khi nào nhà ta lại nhặt cái hôn sự này về. Điều này gọi là chết người không chết mình, hắn nói rất tự hào, Hỏa Yến nghĩ ngợi. Sợ sau này Trình Lý Tố hối hận, đưa cháu trai và em trai không may trở thành kẻ thù, nên nàng vẫn hỏi thêm một câu. Người thực sự không thích Đào Đào chút nào sao? Không thích, Trình Lý Tố cười nói. Cựu mẫu à, ta biết các người nghĩ ta không đáng tin. Nhưng thích hay không thích, ta phân biệt rất rõ. Tống Đào Đào với ta không cùng đường, nàng ấy chẳng bao giờ nhìn ra điểm tốt của ta. Gặp ta là chỉ trích ta lười biếng, vô dụng. Làm sao ta có thể làm vợ chồng với nàng ấy được? Thậm chí làm bạn cũng phải chọn lọc chỗ. Hỏa Yến nghe thấy hắn nói rất có lý, trong lòng cũng cảm thấy ổn thỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới trẻ có suy nghĩ riêng của họ, nếu Trình Lý Tố thật sự không để ý đến Tống Đào Đào, thì việc đến đây cũng coi như một sự trọn vẹn. Sau đó, nàng lại bắt đầu giúp Hỏa Vân Sinh chuẩn bị hôn lễ. Ngày Hỏa Vân Sinh cưới vợ, Hỏa Yến cảm thấy rất xúc động. Rõ ràng người kết hôn là Hỏa Vân Sinh, nhưng nàng lại cảm thấy như mình đang gả con gái, trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả. Hỏa tuy làm cha cũng không kích động bằng Hỏa Yến, ngay cả Hỏa Tâm Ảnh đứng bên cạnh nàng cũng phải thì thầm. Hôm nay là ngày vui của Hỏa công tử, sao tỷ lại có vẻ buồn thế? Hỏa Yến nói, ta không buồn, ta là vui đến phát khóc, dù kiếp trước nàng cũng có gia đình, nhưng vì nhiều lý do mà không thể gần gũi. Ngay cả với Hỏa Tâm Ảnh, hai tỷ muội chỉ thực sự thân thiết sau khi Hỏa gia sụp đổ ở kiếp này. Nhưng Hỏa Vân Sinh thì khác, ngay từ khi nàng trở thành Hỏa đại tiểu thư, khi mở mắt ra lần đầu, Hỏa Tuy và Hỏa Vân Sinh đã trở thành gia đình hiện tại của nàng. Dù nghèo khó, nhưng họ đã mang lại cho nàng sự ấm áp chưa từng có. Giờ đây, chàng trai mặc áo xanh năm xưa, người từng ăn những chiếc bánh nàng đưa với vẻ e dè trên núi sau nhà, cuối cùng đã trưởng thành thành một người đàn ông trưởng thành, có cô gái mà mình yêu thương, trở thành một người đàn ông thực thụ. Khi con người đối diện với những điều quá hoàn hảo, họ thường cảm thấy mọi thứ không thật. Đôi khi, Hỏa Yến còn tự hỏi liệu tất cả những gì trước mắt chỉ là một giấc mơ dài, và nàng lo sợ khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ tan biến. Hỏa Vân Sinh dắt tay cô dâu bước vào sân nhà Hỏa, xung quanh vang lên tiếng reo hò. Sân nhà họ Hỏa chật kín người. Bạn bè của Hỏa Yến nhiều vô kể, hôn sự của Hỏa Vân Sinh khiến ai cũng muốn đến tham dự. Vương Bá và vài người khác khỏi cần nói, ngay cả các giáo đầu của vệ đội Lương Châu cũng tới, còn có Bạch Dung Vi, Tiêu Cảnh. Tiêu Giác đứng ở phía đối diện nàng, như một người đại ca của Hỏa Vân Sinh, nhìn đôi tân lang tân nương bước vào lễ đường. Lâm Song Hạc trong không khí náo nhiệt cười lớn, ngay cả Vân Sinh cũng kết hôn rồi, mà ta vẫn nàng đơn một mình. Trình Lý Tố vỗ vai hắn, không sao đâu, Lâm Thúc Thúc, ta cũng cô đơn, chúng ta đi cùng nhau. Lâm Song Hạc, đôi tân lang tân nương bái đường thành thân, Bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ, Hòa Yến cũng uống nhiều rượu. Thực ra ngoài dịp Tết ra, nàng rất hạn chế uống rượu, vì ai biết được liệu nàng có say rồi lại đọc thơ trước mặt người khác hay không. Tiểu Giác thì không sao, nhưng nếu đến tay người ngoài, hoặc đến tay quân phủ Việt, ai biết họ sẽ nhìn nàng với ánh mắt thế nào. Có lẽ họ đã nghĩ rằng nàng thích khoe mẽ, say rượu là lộ nguyên hình, nhất định phải thể hiện tài năng của mình. Nhưng trong ngày vui lớn của Hòa Vân Sinh, rượu tất nhiên vẫn phải uống. Khi Tiêu Giác đến gần, Hòa Yến đã say. Hòa Án ngồi trước bàn, thấy Tiêu Giác, liền vẫy tay gọi hắn. Tiêu Đô Đốc, Tiêu Giác đỡ nàng dậy, nói với Hòa Tuy. Yến say rồi, ta đưa nàng ấy về trước. Được rồi, được rồi. Hòa Tuy cũng nói, cũng không còn sớm nữa. Hai người về đi, mai sáng đến uống trà với Đào Đào nhé. Tiêu Giác gật đầu, đỡ Hòa Yến rời khỏi đại sảnh, vừa đi vừa nhắc nàng. Có bậc thang, cẩn thận dưới chân. Hòa Án bất ngờ quay đầu, ôm chặt lấy eo hắn, không chịu đi. Tiêu Giác hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn người trước mặt. Hòa đại tiểu thư, về nhà thôi. Tiêu Đô Đốc, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trông chẳng giống như đang say chút nào, miệng thì thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn nói với chàng một bí mật. Nói đi. Tiếng cười đùa từ đại sảnh dần xa, gió đêm lành lạnh thổi qua, Tiêu Giác kéo chặt áo khoác cho nàng hơn, thấy Hòa Yến chỉ tay về phía mặt trăng trên mái nhà, nói. Ta thích mặt trăng, hắn bỗng khựng lại, trong ký ức, có một khoảnh khắc nàng cũng từng nói với hắn như vậy. Lúc đó, hắn chưa hoàn toàn yêu nàng, nhưng trái tim đã rung động không thể tránh khỏi. Những lời nhẹ nhàng bên tai ngày ấy, hắn chỉ coi là một trò đùa thoáng qua, chẳng ngờ rằng. Trong lời nói đùa ấy, lại chứa đựng biết bao tình cảm chân thành. Nếu đã định phải ẩn mình trong bóng tối, nơi ánh trăng không thể chạm tới, thì nàng sẽ chỉ đứng xa xa, giữ kín bí mật trong lòng. Cô gái trước mặt nở một nụ cười tươi, đôi mắt sáng như những vì sao, vòng tay ôm lấy cổ hắn, thì thầm bên tai. Ta sẽ nói với chàng thêm một bí mật nữa. Nàng nhón chân, khẽ chạm lên môi hắn. Ánh trăng chính là chàng. Khoảnh khắc ấy, ánh trăng trở nên như một bức họa tuyệt mỹ, giữa thế gian rực rỡ, mọi cảnh sắc đều không sánh bằng giây phút vĩnh hằng này. Ánh trăng cô độc và lạnh lẽo, nó treo lơ lửng trên bầu trời, cho đến một ngày, nó nhìn thấy lữ khách loạng choạng bước đi trên con đường dài đen tối không lối thoát, và ánh trăng đã vô tình thả xuống một tia sáng, chiếu sáng cho đoạn đường phía trước của người đó. Và trong khoảnh khắc ấy, nó thấy một thế giới tràn ngập hoa tươi và ánh nắng ấm áp. Hòa Án dường như đã mệt lắm rồi, tựa đầu vào lòng hắn, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu. Tiêu Giác khựng lại một chút, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng đầy chân thành, sau đó bế nàng lên, bước ra ngoài. Đêm thu dài dằng dặc, sân vườn cỏ xanh tùm, bướm đêm lao vào ánh nến, gió thổi như đang thở dài, người đàn ông từng bước đi ra, nụ cười nơi khóe môi hắn đầy vẻ hạnh phúc của tuổi trẻ. Nàng không biết rằng, ánh trăng cũng có bí mật của riêng mình. Nàng chính là tâm sự của ánh trăng, là người tình của ánh trăng, là khởi đầu của sự rung động và cũng là điểm cuối của sự gắn bó. Đó chính là bí mật của ánh trăng. Cách chương.